Chí Tôn Tiên Đạo, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Phanh, Thiên, Bụi Rậm, Hợp, Vân Kiếm đuổi theo Liễu Quỷ Vương, lúc này Quỷ Vương tiêu hao quá nhiều, hắn thậm chí có chút vô lực khống chế Vạn Linh Huyết Châu. Liễu cũng may Vạn Linh Huyết Châu tự động bảo vệ Quỷ Vương, lúc này mới không có được Thiên. Bụi Rậm, Hợp, Vân Kiếm giết chết, phía sau Đích Bồng Lai Tam Tiên cũng gắt gao đích đuổi theo không buông, mặc dù Quỷ Vương dựa vào Vạn Linh Huyết Châu phi hành tốc độ cực nhanh, nhưng là Tam Tiên cũng gần kém một ít mà thôi. Về phần Bát Kỳ Đảo đích những người đó, bọn họ đuổi sau một lúc liền mất đi Quỷ Vương đích bóng dáng, những người này biết chính mình tu vi quá kém, Bát Kỳ Đảo đích thiếu đảo chủ nói. Chúng ta trở về đi thôi Thiên, Bụi Rậm, Hợp, Vân Kiếm không lâu cũng sẽ chính mình trở về đích. Lần này đây chúng ta Bát Kỳ Đảo tổn thất thảm trọng a, nọ ba cái Bát Kỳ trưởng lão cũng là trong lòng bi thống, Quỷ Vương là từ Bát Kỳ Đảo đích phía đông đổ bộ đích tại huyết quang chiếu dọi xuống, cho nên tu vi không đến đại thành kỳ đích xà yêu đều bị huyết quang giết chết, sau lại Bát Kỳ Đảo đích những người này tại Bát Kỳ Đảo đích trung gian, giữa, mới đưa Quỷ Vương ngăn trở, cho dù như thế đại thành kỳ tán tiên kỳ đích cao thủ cũng chết đi hơn phân nửa, bây giờ bọn họ phải đi về thu thập Bát Kỳ Đảo đích cục diện hỗn loạn. Quỷ Vương trong lòng sợ hãi tới vô cùng, hắn điên cuồng đích đi phía trước phi, bay một trận sau khi Thiên. Bụi Rậm, Hợp, Vân Kiếm dĩ nhiên không hề đuổi. Nguyên lai Thiên, Bụi Rậm, Hợp, Vân Kiếm chung có Bát Kỳ Lão Tổ đích thần thức tồn tại, bất quá Bát Kỳ Lão Tổ sớm đã phi thăng thiên giới, cho nên Thiên. Bụi Rậm, Hợp, Vân Kiếm là không cách nào rời đi Bát Kỳ Đảo quá xa đích, bởi vậy Thiên. Bụi Rậm, Hợp, Vân Kiếm vừa tự động đi trở về. Quỷ Vương trong lòng, vui vẻ, mừng, hắn cắn răng, đột nhiên hắn trong cơ thể đích bổn mạng chân nguyên bắt đầu thiêu đốt đứng lên, bổn mạng chân nguyên là người tu chân đích căn bản, nếu như bổn mạng chân nguyên thiêu đốt liệu đối tu vi ảnh hưởng thật lớn, nhưng là Quỷ Vương bây giờ đã không có cách nào liễu. Này bổn mạng chân nguyên nhất thiêu đốt hắn đích tốc độ lập tức liền nhanh đứng lên, Quỷ Vương hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại liễu phía chân trời. Thật nhanh đích tốc độ. Tử Vân Tiên Tử lắp bắp kinh hãi, Bồng Lai Tam Tiên vừa đuổi nửa canh giờ, dĩ nhiên phát hiện cũng thế nữa tìm không được Quỷ Vương đích tung tích liễu. Hai vị đạo hữu, các người ở chỗ này sẽ tìm ta muốn đem Hàn Hương muội muội mang lại đây. Nọ Bát Kỳ Đảo cũng không phải cái gì thiện lương nơi, Hàn Hương muội muội một người ở lại nơi nào rất nguy hiểm. Tử Vân Tiên Tử nói. Tiền Bảo cùng Tôn Càng Đô gật đầu, Bát Kỳ Đảo là tà ác nơi, lần này đây bởi vì đối phó Quỷ Vương mới tạm thời cùng bọn họ liên thủ, ngày thường trong là không thể không đề phòng đích. Tử Vân Tiên Tử đi hồi bay đi, bay hơn nửa canh giờ sau khi đi tới Hàn Hương đích bên người, Hàn Hương lập tức đón đi lên, hỏi. Tỷ tỷ Quỷ Vương ra sao? Có, hay không giết chết hắn? Tử Vân S9SH Tiên Tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu thở dài nói. Được hắn chạy, nếu muốn nữa bắt được hắn liền khó khăn liễu. A, Hàn Hương kinh ngạc đích bảo ra tiếng đến, vừa rồi bên kia đích thanh thế kinh người, Hàn Hương ở chỗ này cũng là kinh hãi không thôi, thật không ngờ Quỷ Vương hay là chạy thoát. Tử Vân Tiên Tử cười khổ một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quên đi chúng ta đi thôi, tới trước Bồng Lai Đảo hơn nữa. Tử Vân Tiên Tử mang theo Hàn Hương hướng tới phía trước bay đi, đuổi theo Tiền Bảo cùng Tôn Càng sau khi biết Tiền Bảo cùng Tôn Càng cũng là không có tìm được Quỷ Vương, mọi người trong lòng thất vọng tới vô cùng, này biển rộng phiêu miểu khôn cùng, Quỷ Vương nếu như tàng đứng lên là căn bản không cách nào tìm được hắn đích. Mọi người vừa tìm kiếm liễu hai ngày, cuối cùng hay là rời đi nơi này hướng tới Bồng Lai Đảo bay đi. Ngô Minh lúc này cũng tại Đông Hải trong phiêu đãng, hai năm trước Tiết Lăng Vân tiến đến Trường Sanh Môn tìm hắn, Ngô Minh trong lòng biết chính mình cùng Tiết Lăng Vân kết xuống thâm cừu, bây giờ Tiết Lăng Vân trong tay có thất đại âm thần, Ngô biết rõ chính mình cũng không phải Tiết Lăng Vân đối thủ. Hắn cảm giác Trung Nguyên đã không có chính mình đích đặt chân nơi liễu, cho dù đứng ở Trường Sanh Môn cũng rất không an toàn, ai cũng không biết Tiết Lăng Vân còn có thể sẽ không lại đi Trường Sanh Môn tìm hắn. Ngày đó hắn tại Hoa Hạ vòng vo một vòng sau khi cuối cùng quyết định đi trước Đông Hải. Hắn đã là tán tiên kỳ đích tu vi, chỉ cần đem trong cơ thể đích chân nguyên toàn bộ chuyển hóa xưng tiên linh lực sau khi liền có thể phi thăng, cho nên hắn mấy năm nay là đứng ở một cái tiểu đảo trên đích, dựa theo hắn đích phỏng chừng có thêm nửa thập năm hắn có thể phi thăng thiên giới liễu. Ngô Minh có đôi khi cũng sẽ nhớ tới Tiêu Thanh Tùng đến, vừa mới bắt đầu đích lúc còn có chút áy náy, chậm rãi đích này thì áy náy cũng hoàn toàn biến mất, dù sao Tiêu Thanh Tùng cũng là hắn một tay tài bồi đích, giết hắn cũng không có cái gì. Hơn nữa, này đều là bởi vì Tiết Lăng Vân mới tạo thành đích, nếu như Tiết Lăng Vân không có xâm lấn Trường Sanh Môn, vậy Tiêu Thanh Tùng hoàn hảo hay còn sống, nói không chừng từ nay về sau còn có thể trở thành Trường Sanh Môn đích trưởng môn. Tiết Lăng Vân, ngươi cái này nhiệt đồ, tại nhân gian ta là không cách nào đem ngươi ra sao, đợi được liễu thiên giới ta nữa thu thập ngươi đi. Ngô Minh hận hận đích nghĩ đến, này Thiên Ngô Minh đang ở ngồi xuống tu luyện, đột nhiên hắn cảm giác được trên bầu trời có người bay qua, Ngô Minh trong lòng sừng sốt tiếp theo liền nghe được. Phanh, đích một tiếng, người này ngã tới rồi biển rộng trong. Người nào, Ngô Minh quát to một tiếng, hắn hướng tới thanh âm truyền đến đích phương hướng bay đi. Tại biển rộng trong nổi lơ lửng một cái trung niên nhân, này trung niên nhân sắc mặt trắng bệch đích hắn đích toàn thân cao thấp không có một tia hơi thở, phảng phất đã chết đi liễu giống nhau, tại trung niên nhân đích tay phải trung vẫn nắm một cái màu đỏ đích hạt châu, cái này màu đỏ đích hạt châu tản ra nhàn nhạt đích huyết quang. Quỷ vương Chu Viễn Kiều, Ngô Minh hét to một tiếng, người này dĩ nhiên là quỷ vương Chu Viễn Kiều. Ha ha ha ha, Ngô Minh cười to liễu một tiếng, nói. Chu Viễn Kiều a Chu Viễn Kiều, ngươi cũng có hôm nay a, năm đó ngươi tung hoành hoa hạ, bao nhiêu người chết ở liễu trong tay của ngươi, cho dù ta thấy liễu ngươi cũng phải vọng phong mà chạy, hắc hắc, hôm nay ngươi rơi vào liễu trong tay của ta liễu. Ngô Minh một bà bắt được quỷ vương đích ngực, hắn đích chân nguyên tiến vào liễu quỷ vương đích trong cơ thể, Ngô Minh lúc này mới phát hiện quỷ vương chỉ là bị rất nặng đích thương thế, bây giờ quỷ vương chỉ là hôn mê liễu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại nghĩ tới 2 năm trước tại Phổ Đà Sơn đích chuyện, lúc ấy Bồng Lai Tam Tiên nói quỷ vương trong tay có một lợi hại tới rồi cực điểm đích tà bảo, lại nhìn xem quỷ vương trong tay cái kia phát ra màu đỏ nhạt quang mang đích viên châu, Ngô Minh đích trong ánh mắt lập tức có tham lam đích quang mang. Hắn một tiếng cười to tay phải không chút do dự đích hướng tới quỷ vương đích đầu lâu chụp đi, lúc này vạn linh huyết châu cũng tiêu hao quá nhiều, vạn linh huyết châu chỉ là phát ra một cái nhàn nhạt đích màu đỏ màn hào quang, bất quá này màn hào quang lập tức liền bị Ngô Minh phá vỡ. Phanh, nhất thanh muộn hưởng, quỷ vương đích đầu lâu nổ tung, não tưng, máu tươi chảy tới ngoài khơi trên, dị thường đích ác tâm. Nhưng là Ngô Minh nhưng cảm giác không đến một tia ác tâm, hắn chỉ là điên cuồng đích cười lớn. Quỷ vương đích Nguyên Anh vốn đã lâm vào liễu hôn mê, lúc này thân thể tử vong rốt cục đem Nguyên Anh kêu thức dậy, hắn đích Nguyên Anh vừa muốn bay ra, Ngô Minh một tiếng cười lạnh, nói. Còn muốn ở trước mặt ta trêu chọc đem diễn, phanh, một tiếng bạo vang, quỷ vương đích Nguyên Anh tan thành mây khói. Ngô Minh đem quỷ vương đích tay phải ban khai, đem vạn linh huyết châu cầm tại liễu trong tay, hắn tham lam đích nhìn vạn linh huyết châu, trong lòng biết đây là có thể cùng Bồng Lai Tam Tiên tương đối kháng đích bảo bối, ngoài khơi thượng chỉ nghe thấy hắn điên cuồng đích cười to thanh. Cách chương.